Đế quốc bại gia từ. Chương 540, tình thế phức tạp. Góc truyện audio.com. Phong An thành quân coi giữ phản ứng tương đối nhanh chóng. Rất nhanh vây dựa vào tới. Ước chừng 100 người, lưỡi dao sắc bén nơi tay. Binh phong nhắm thẳng vào. Liền liền trên thành tường cung thủ cũng đã rút tên ra. Vậy vào giờ khắc này, Chu Thanh, ám vệ thống lĩnh Trùy Phủ, bước ra một bước, ngăn ở Vương Khang trước người. Sau đó ám vệ, theo sát tới, đem mang theo người binh khí cầm ra. Hai làm đối lập, Vương Khang nhưng không phản ứng gì. Hắn tỏ ý Chu Thanh hai người tránh ra. Đi tới trước, đánh giá chung quanh binh chốt. Những người này đều mặc trước Triệu Quốc thống nhất chế kiểu khôi giáp. Nơi chấp đều là súng trường. Nhưng khôi giáp của bọn họ đều có chút cũ nát, có thậm chí còn hiện đầy vết chầy. Mặc dù như vậy, nhưng bọn họ ánh mắt nhưng không có chút nào chập chờn, không có chút nào diễn cảm, còn có một loại khí sơ xác tiêu điều, tinh nhuệ. Vương Khang liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này binh chốt đều là trải qua chiến trường chân chính xé giết còn sống sót. Tinh nhuệ sĩ. Hắn âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, mặt thật lâm chiến truyền, là được trực tiếp nghênh địch, chưa đến nỗi tay chân luống cuống. Nhưng Vương Khang vậy chú ý tới một chút. Ở nơi này chút binh chốt trên cánh tay, cũng quấn bọc một cái vải trắng. Mỗi người đều có. Loại chuyện này thuyết minh, ở bọn họ trong quân, rất có thể là tương đương người trọng yếu qua đời. Toàn quân lễ truy điệu. Vậy chỉ có thể là trong quân chủ tướng. Chẳng lẽ là trước kia Phong An thành thành thủ Vương Khang tới trước, liền nghe nói qua lúc đầu Phong An thành thành thủ Đặng Trung, người này là một cái lão tướng, dài lúc nhậm chức Phong An thành thành thủ, trải qua đánh 100 trận, bảo vệ biên thuy, có thể nói Đặng An thành quân coi giữ là hắn một tay thành lập. Nhưng hắn đã già nua, bất lực chống đỡ, chẳng lẽ vào lúc này đã qua đời? Hy Luật Luật, ngay tại lúc này, một đạo rậm tiếng vó ngựa vang lên, cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Từ trong cửa thành, một người cưỡi ngựa đi ra. Đây là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông. Hổ mắt nhìn chừng chừng quát lên. Người tới người nào, mang như thế nhiều giỏi giang hộ vệ. Y muốn vì sao là to gan. Đây là Chu Thanh nói. Thấy thiếu gia nhà ta còn không xuống ngựa nói chuyện. Thiếu gia, Từ Thịnh đánh giá Vương Khang. Ăn mặc tinh xảo, lại có loại quý tộc khí. Xuất hành còn mang nhiều hộ vệ như vậy. Có thể thật đúng là nhà giàu thiếu niên. Bất quá vậy không nhất định. Hiện giờ thế cục khẩn trương, cái gì có thể đều có. Quảng cáo, nghĩ tới đây. Từ Thịnh lạnh lùng nói. Thiếu gia làm nơi này là địa phương nào? Du lãm chi địa sao? Mau mau rời đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiếu gia, Trùy Phủ trong mắt lóe lãnh mang. Làm xin phép. Đối với Vương Khang bất kính như vậy, hắn tự nhiên không bình. Vương Khang phân phó nói. Chu Thanh, cầm văn thư cho hắn xem. Chu Thanh từ trong ngực lấy ra một cái mỏng sách, trực tiếp nhìn về phía Chu Thịnh. Từ Thịnh đưa tay giáp nhau, tò mò mở ra, chữ chục mà xem. Đây là một phần bổ nhiệm văn thư. Chẳng những có binh bộ ký tên, còn có quân cơ sử con dấu. Trước mắt người trẻ tuổi này chính là mới nhậm chức thành thủ. Từ Thịnh bừng tỉnh, triều đình muốn tân phái thành thủ tới đây. Hắn cũng biết tình. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Một cái 20 tuổi thiếu gia nhà giàu. Chẳng lẽ lại là con em quý tộc? Nhất định là. Như thế trẻ tuổi. Nhất định là đi quan hệ đến tới. Đến thời chiến mỏ lấy chiến công. Thăng quan tiến chức. Đây là quý tộc từ trước đến giờ chiêu thức. Chiến sự tương khởi. Coi như là mò chiến công. Cũng không nên tới nơi này. Đây không phải là trò đùa sao? Vương Khang lãnh đạm hỏi nói. Làm sao? Cái này bổ nhiệm văn thư có giả? Một tiếng này cũng đem Từ Thịnh suy nghĩ kéo bẩm. Bẩm tiếng nói. Văn thư là thật. Nếu là thật, còn không xuống ngựa. Nghe được tiếng này, Từ Thịnh cứ việc trong lòng không bình, nhưng cũng bất đắc dĩ xuống ngựa. Đi tới Vương Khang trước người. Khom người mà bái. Gặp qua thành thủ đại nhân. Thành thủ đại nhân, thấy một màn này. Chung quanh vây dựa vào binh chốt chố mắt nhìn nhau. Cùng Từ Thịnh đều có giống nhau tâm tư. Như thế người tuổi trẻ, lại là mới nhậm chức thành thủ đại nhân. Đây là đùa giỡn hay sao? Mặc dù như vậy, bọn họ cũng đều đem vũ khí trong tay buông xuống. Vương Khang cũng không để ý người khác suy nghĩ. Lại là hỏi, tên họ, chức vị, Phong An thành quân coi giữ trăm người đem. Từ Thịnh, Vương Khang ngay sau đó lại hỏi nói. Vì sao các ngươi đều ở đây cánh tay khỏa quấn vải trắng? Thành thủ đại nhân ngày trước qua đời. Từ Thịnh sau khi nói xong lập tức kịp phản ứng. Nói như vậy có chút không ổn. Lại là nói. Là trước thành thủ đại nhân. Vương Khang cũng không để ý. Lại hỏi nói. Là nguyên nhân gì? Lớn tuổi chống đỡ hết nổi. Vương Khang nói thẳng. Mang ta đi tế bái. Nghe được này. Từ Thịnh hơi hơi chậm lại. Rồi sau đó đứng thẳng nói. Đến trước tế bái. Đây là hắn nơi không nghĩ tới. Dựa theo suy đoán của hắn, vị này thiếu gia nhà giàu, dài lúc đi đường, giờ phút này trên mình cũng có chút không sạch sẽ. Hẳn là để cho hắn an bài chỗ ở thức ăn, nhưng không nghĩ là trước tế bái thành cũ thủ. Cái này làm cho Từ Thịnh đối với Vương Khang đổi cái nhìn không thiếu. Vương Khang vậy không nói nhiều, bất kể là xuất từ nguyên nhân gì. Hắn cũng cần phải như vậy. Đặng Trung lão tướng canh phòng Phong An nhiều năm, trải qua đánh trăm trận, đây là cơ bản tôn trọng. Rồi sau đó Từ Thịnh phía trước dẫn đường, Vương Khang đi theo. Linh đường cũng không phải là thiết lập ở trong thành, mà là ở bên ngoài thành trại lính, cách Phong An thành vậy cũng không xa. Trên đường Vương Khang vậy cùng Từ Thịnh biết chút Phong An thành binh lực an bài tình huống. Phong An thành, thường trú quân coi giữ vạn người, bộ binh 7.000, kỵ binh 3.000, mấy con số này đã ra Vương Khang dự liệu, nhất là 3.000 kỵ binh, lại là khó khăn được. Triệu quốc vốn cũng không sinh ngựa, ngựa tương đối chân quý, huấn luyện nữa thành đại quy mô kỵ binh, lại là khó khăn, ngựa nguồn chính là một cái vấn đề. Vì vậy Triệu quốc chủ lực vẫn luôn là bộ binh chốt. Quảng cáo, phòng sẵn quân coi giữ vạn người. Số người này không tính là nhiều. Nhưng vậy so hắn dự đoán thân nhau rất nhiều. Hơn nữa đều là thành hình quân đội. Có thể nói hắn là lượm cái có sẵn. Vương Khang hỏi, 3.000 kỵ binh, từ vì sao tới? Là Đặng đại nhân trước cùng Thảo Nguyên du mục bộ lạc mua ngựa. Thành lập thành kỵ binh, Từ Thịnh lại là nói, 3 năm trước Việt quốc cùng nước ta phát sinh chiến tranh. Lúc ấy chúng ta Phong An thành quân coi giữ cũng là xuất chiến. Tổn thương thảm trọng, sau khi được Đặng đại nhân 3 năm phát triển, mới có bây giờ quy mô. Vậy quân phí đâu? Quân phí một phần là đến từ bổn thành tài chánh, còn có một phần chia đến từ Duyện Châu chi tiền. Từ Thịnh vừa nói vừa là tức giận nói. Nhưng chi tiền quân phí đã 2 năm chưa từng hạ phát. Mà Phong An thành cũng không ngừng giảm sút. Các huynh đệ đã nửa năm không phát qua quân vang. Còn có loại chuyện này. Vương Khang kinh ngạc hỏi. Thượng cấp châu phủ không chi tiền cái này thì thôi. Tại sao bổn thành còn không ngừng khấu trừ? Hừ, Từ Thịnh hừ lạnh một tiếng nói. Còn không phải là phủ thành chủ giở trò quỷ. Phong An thành thành quý tộc mò mỡ địa phương. Cắt một gốc, lại một cha. Căn bản không quản cái khác. Sau khi nói xong, Từ Thịnh lại cảm thấy không ổn. Giải thích, ta không phải nói ngài. Ta rõ ràng, Vương Khang biết. Hắn nói hẳn là Phương gia và Ngô gia. Phong An thành vị trí địa lý tương đối đặc thù. Phía Tây là Việt quốc. Phía Bắc là Thảo Nguyên bơi mục, phía Nam là Yến quốc, Vị trí này quyết định Phong An Thành trở thành một cái giao dịch cửa khẩu, buôn bán phát đạt, kinh tế không hề kém. Nếu là như vậy, vậy thì có mỡ có thể mò. Đây cũng là Phương gia và Ngô gia một mực tranh đoạt nguyên nhân. Xem ra tình thế thật còn thật phức tạp. Vương Khang âm thầm nghĩ tới. Mà lúc này Từ Thịnh lại là nói. Phương gia còn khá hơn một chút. Nhất là Ngô gia. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.